Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 542, mình muốn chết. Vì sao phải vén bàn cổ ván quan tài? Thế giới hủy diệt, mà Tổ La Hầu thê lương được không hồi hộp chút nào. Chu Dương Mỹ từ từ tiếp thu tất cả về hắn. Keng, chúc mừng ngươi thu về sáng thế thần khí. Trăm tháng kỳ gió, thu được 186 điểm sáng thế tinh túy. Keng, chúc mừng ngươi thu về sáng thế thần khí. Thiên Vũ Nguyệt Ảnh, thu được 154 điểm sáng thế tinh túy. Keng, chúc mừng ngươi thu về sáng thế thần khí. Đoạn đời chi mâu, thu được 163 điểm sáng thế tinh túy. Keng, chúc mừng ngươi thu về sáng thế thần khí. Hư vô chi đâm, thu được 156 điểm sáng thế tinh túy. Còn lại đều là đồ chơi nhỏ, không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng Chu Dương toàn bộ không cần, tác họ toàn bộ thu về. Được rồi, tất cả kết thúc. Chu Dương lúc này mới chú ý tới, đánh chết tiên thiên thần ma cư nhiên có tích phân tưởng thưởng. Một cái tưởng thưởng 10 ức tích phân, tương đương với 10 cái siêu thần cấp bảo dương. Siêu thần cấp bảo vật đối với Chu Dương sử dụng đã không lớn. Trước mắt duy nhất để cho hắn động tâm đồ vật chỉ có 4 chiều thuộc tính cùng sáng thế thần khí. Toái phiến, kiếp trước có thể trực tiếp gia tăng thực lực, người sau thu góp sau đó chính là một kiện sáng thế thần khí. Nếu mà cái này sáng thế thần khí hiệu quả cũng không tệ lắm, liền có thể trở thành hữu dụng trợ thủ vũ khí, coi như là một kiện cây gà, Chu Dương cũng có thể đem trở về, biến thành sáng thế tinh túy. Hắn sẽ không ngại nhiều. So sánh mà nói, lấy được sáng thế thần khí cũng quá cây gà rồi. Liền tính thu về sạch, cũng bất quá tương đương với một điểm sáng thế tinh toái. Chu Dương đang buồn không có cách nào thu được lượng lớn sáng thế tinh túy. Tin tức này tới đúng lúc, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là vì dân trừ hại, đưa chúng nó hết thảy giết chết. Dù sao, không có bàn cổ xuất thủ, những người này chính là họa hại, mình đem bọn nó toàn bộ đánh chết. Ngược lại thì công đức một kiện, ta bổ, ta lại bổ. Bàn cổ khai thiên phủ tại Chu Dương trong tay phảng phất sống lại. Toàn lực thi triển dưới, mỗi đạo phủ nhận đều có thể giống như cắt cỏ bàn chém giết mảng lớn thần ma. Vừa vặn không đến 5 búa đi xuống, sẽ lại cũng không nhìn thấy một cái cá lọt lưới. Chu Dương hoàn toàn bị hệ thống tin tức nhắc nhở cho refresh. Đầu đầu cũng có tin tức nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết tiên thiên thần ma thẻ khạc chậm chạp. Thu được 10 ức tích phân. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết tiên thiên thần ma ra mấy a vạn. Thu được 10 ức tích phân. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết tiên thiên thần ma liệt kho mã á. Thu được 10 ức tích phân. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết tiên thiên thần ma xét cơ mong. Thu được 10 ức tích phân. Ngoặc kép, sảng khoái. Chu Dương tới tay lượng lớn tích phân quá nhiều. Loại tình huống này hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là mở một lớp. Bất quá, còn muốn trước quay về đại thiên thế giới. Tại đây không có bảo dương có thể nhặt được. Mới vừa tiến vào đến đại thiên thế giới, Chu Dương liền cảm nhận được tình huống không đúng. Đã từng vô cùng vững chắc đại thiên thế giới bắt đầu lắc lư bất ổn lên. Thời gian, quy tắc, trật tự, không gian chờ một chút, tất cả có thể duy trì đại thiên thế giới vững chắc, cái gì cũng trở nên rối loạn lên, đây là chuyện tất nhiên. Bàn cổ thiên đô không mở, còn tự tiện cách cương, bàn cổ bất khai thiên, đại thiên thế giới cũng chỉ không còn tồn tại. Điều này đại biểu cái gì? Đương nhiên là hết thảy kết cuộc. Chân chính mạt viết, toàn bộ đại thiên thế giới đều đem hủy trong chốc lát. Hết thảy ngọn nguồn là cái gì? Cũng là bởi vì trên internet một câu ngạnh, Viên đại gia đời này nhất chuyện hối hận tình chính là để các ngươi ăn quá ăn no đinh. Kết quả bàn cổ liền tưởng thật, suy nghĩ một chút, bàn cổ vì khai thiên, đem mệnh đều tống táng. Kết quả thấy lại là người khác đang sáng tạo thế giới bên trong quyết đấu sinh tử. Đủ loại muốn chết, hủy diệt thế giới, khỏi cần phải nói, chỉ riêng là thánh nhân giữa mấy lần chiến đấu, liền đem thế giới bị phá hủy rồi không ít. Cái này khiến bàn cổ cực kỳ đau lòng, mệt sức vất vả chế tạo thế giới, lại bị các ngươi đây váy tiểu vương bát đản đem phá hủy. Đây là trực tiếp ven hắn ván quan tài. Các ngươi thích sao chơi sao chơi. Không phải yêu thích hủy diệt thế giới sao? Ta đại thiên thế giới không tạo. Bản lĩnh ngươi các ngươi bị phá hủy đi. Vô số người trở nên khủng hoảng lên. Hiện tại coi như là kẻ ngu cũng có thể cảm nhận được tình huống không đúng. Có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Nói đúng ra là thiên tại sập xuống. Giáng cao, ngươi ở đâu? Nhanh lên một chút đi ra đỉnh a. Nhưng mà, đợi nửa ngày, nhưng không thấy có người. Loại tình huống này, ngay cả thánh nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Tối đa cứu vớt mấy cái bên cạnh người thân cận nhất. Những thứ khác liền vô năng vi lực. Dù sao đây là thế giới vỡ nát. Hết thảy kết cuộc a. Chu Dương thở dài một cái. Bàn cổ cũng quá có thể cao chuyện đi. Đều do đáng chết ma tổ La Hầu. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi vén bàn cổ ván quan tài làm cái gì. Thế nào cũng phải đem cái lão gia hỏa này cho bắt tới. Thật là họa hại vạn năm. Mình chết, còn muốn kéo người khác chôn cùng. Chu Dương tìm kiếm bàn cổ tung tích. Rất nhanh tìm được cái gia hỏa này. Bàn cổ biến thành một cái tiểu lão đầu. Đang ngồi ở trong quán trà uống trà. Xung quanh đến đều là thấp thỏm lo âu nhân loại. Toàn bộ người phảng phất con kiến trên chảo nóng. Từ đầu đến cuối không được yên tĩnh lại. Bàn cổ thong thả uống trà. Phảng phất đặt mình trong thế ngoại. Ngươi trà. Bàn cổ ngã xuống một ly trà. Đẩy tới mình trước mặt. Trước bàn không có một bóng người. Một lát sau, Chu Dương xuất hiện. Cái ly trà này xuất hiện vừa đúng. Chu Dương khẽ mỉm cười. Không hổ là thiên địa bồi dưỡng sáng thế thần. Thực lực quả nhiên sâu không thể chạm. Trừ phi, hắn một hơi đem mộng yểm luân hồi thế giới toàn bộ dành thời gian. Đem rau hẹ đầy đủ cát. Nếu không, thật đúng là không nhất định là người này đối thủ. Tiểu tử, ngươi không phải nói là đồ đệ của ta sao? Hiện tại, đến phiên ngươi biểu hiện lúc này. Em gái ngươi, Chu Dương nghe xong những lời này muốn đánh người. Này rõ ràng chính là ngươi cao sự tình. Mình đập bể cục diện rối rắm, lại muốn để cho ta cho ngươi tiếp. Không khỏi quá vô sỉ đi. Chu Dương trong tâm một hồi khó chịu. Đại thiên thế giới là tâm huyết của ngươi. Nhìn thấy hắn sụp đổ, ngươi không đau lòng sao? Chu Dương chuẩn bị sử dụng đạo lý lớn. Bàn cổ uống một hớp trà, lẩm bẩm nói, đau lòng, 10 phần đau lòng, đây dù sao cũng là tâm huyết của ta. Nhưng ta càng sợ chết. Đại thiên thế giới mất liền mất, cùng ta không có tổn thất quá lớn. Ta muốn ta còn sống, liền nắm giữ tất cả. Trước kia ta quá ngu muội rồi. Hỗn độn liền hỗn độn đi. Tại sao muốn đần độn đem mình mệt chết? Liền làm mở ra một cái thiên. Đây không là đầu có hố sao? Lúc này bàn cổ như trước kia bàn cổ hoàn toàn bất đồng. Đã từng bàn cổ tâm trí tương đương với mới vừa sinh ra hài nhi. Cũng là bởi vì không ưa hỗn độn hắc ám. Phải cải biến hết thảy các thứ này. Cuối cùng giống như mệt chết, bản thân diễn hóa thành thế giới, hiện tại hơi thở thu đến từ đại thiên thế giới ý chí ký ức, thu được vô số kỷ nguyên đến nay các đại chủng tộc trí tuệ. Triệt để nghĩ thông suốt xong, đây váy người đều cùng ta không có huyết nguyên quan hệ. Ta vì sao phải xuất thủ? Liền tính thật có 8 cây con có thể đánh tới thân thích. Lẽ nào vì bọn hắn? Lần nữa đem mệnh tặng thuyền. đây là kẻ ngu mới có thể việc làm. Yêu ai làm ai làm. Ngược lại hắn mặc kệ. Bàn cổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vô số nhân ảnh tứ xứ chạy động. Thế giới càng ngày càng bất ổn. Không gian xuất hiện từng đảo như giống như mạng nhện vết nứt. Phảng phất một tấm bị xé nứt bức họa. Bọn họ đều là ngươi đồng tộc. Ngươi không ra tay sao? Vẫn là ngươi phải cười nhìn thế giới hủy diệt. Đồng tộc vẫn lạc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.